Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1136, cuộc đời của bọn hắn là tình yêu tốt nhất cả đời. 1. Hàn Niệm An 22 tuổi một năm kia, nương tựa theo Bán Bách Hóa, hồng biến đại giang nam bắc. Hàn Niệm An được xưng là trong nước thứ nhất mang hàng vương. Chỉ cần là bị hắn mở rộng qua đồ vật, nhất định trong thời gian ngắn nhất mua đứt hàng, cho nên còn gọi là đoạn hàng chế tạo cơ. Hàn Niệm An sớm nhất không phải bán bách hóa, là bán tình thú vật dụng. Hắn lúc đó còn chưa trưởng thành, chính là bắn vọt lúc thi tốt nghiệp trung học. Hàn Niệm An trời sinh chính là có cái này mệnh, bán cái tình thú vật dụng đều có thể bán thành lưới tiêu thứ nhất. Sau đó liền bị cha hắn Hàn Kinh Niên biết, tát đi cửa hàng, còn nhốt tại Hàn gia lão trạch. Hắn đại đường ca Hàn Chi Cẩn đã từng vô số lần diện bích hối lỗi trong thư phòng. Quỳ một đêm, sáng sớm hôm sau, cha hắn Hàn Kinh Niên đẩy ra cửa thư phòng. Hắn lập tức phù phù quỳ hướng về phía cha hắn. Ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Ta nhất định học tập cho giỏi, thay đổi triệt để, yêu quý tổ quốc, yêu quý nhân dân. Hàn Niệm An là trong nhà lão tiểu, phía trước có ba người ca ca, đại ca Hàn biết sâu, nhị ca Hàn biết chiều, tam ca Hàn biết mộ, mà hắn liền không đồng dạng. Hắn nhỏ nhị ca cùng tam ca dòng dã 6 tuổi liệt. Mẹ hắn Hạ Vãn An tương đối thương hắn nhất đại ca Hàn biết sâu, bởi vì kia là cha hắn cùng mẹ nhà hắn đứa bé thứ nhất nguyên nhân. Kiếm không dễ, mẹ hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút yêu chiều. Bất quá cũng may đại ca hắn dễ chính miêu hồng, liền xem như tại yêu chiều trung thành dài, vậy cũng trưởng thành cùng cha hắn đồng dạng ưu tú. Nhị ca cùng tam ca càng không cần phải nói, đồng dạng đều là ưu tú không muốn không muốn. So sánh dưới, hắn thành tích bình thường, còn ba ngày hai đầu bị gọi ra trường. Tại Hàn Kinh Niên thủ hạ, hắn cái này đức hạnh còn có thể hoàn hảo sống sót nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn cùng đại ca hắn không giống, đại ca hắn là mẹ hắn yêu chiều, nhưng hắn là cha hắn yêu chiều. Muốn nói cha hắn vì cái gì như thế yêu chiều hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bốn con trai bên trong, hắn dáng dấp nhất giống mẹ hắn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn phạm sai lầm, ngoan ngoãn nhận lầm, ngửa đầu nhìn xem cha hắn, cha hắn nhìn qua cái kia song cùng mẹ hắn như là trong một cái mô hình khắc ra hai mắt, liền mắng không ra miệng cũng đánh không xuất thủ. Cho nên bán tình thú vật dụng sự kiện kia, ngay tại hắn nhìn thấy cha hắn nói hươu nói vượn một trận xin lỗi chúng qua đi. Bất quá hắn chính là muốn làm một cái ông chủ cửa hàng tạp hóa. Cho nên lên đại học về sau, hắn liền trọng thao cựu nghiệp, bắt đầu bán đồ ăn vặt, lại từ đồ ăn vặt bán được đồ trang điểm, lại từ đồ trang điểm bán được quần áo, lại đến vật dụng hàng ngày tôm. Tóm lại, cứ như vậy từng chút một điểm, hắn nương tựa theo bán bách hóa, thành một cái so sánh cha hắn tới nói có thể được xưng tụng một tiếng tiểu thổ hào, kẻ có tiền. Phát hỏa về sau, đã có người tới phỏng vấn hắn. Phỏng vấn lấy phỏng vấn, phóng viên liền phát hiện, Hàn Niệm An ngoại trừ là đoạn hàng chế tạo cơ bên ngoài, vẫn là nhất bảo liệu cơ. Bởi vì Hàn Niệm An rất thích trò chuyện người nhà, mỗi lần trò chuyện đều cười đặc biệt ánh nắng. Nhìn ra được, hắn sinh trưởng hoàn cảnh thật ấm áp. Hắn nói về nhiều nhất là phụ thân của hắn cùng mẫu thân dẫn đầu Hàn thị xí nghiệp đi hướng một cái khác đỉnh phong Hàn Kinh Niên cùng giới thời trang có thể cùng dâu ở lua lớp đứng sóng vai nhà thiết kế An An. Cường đại như vậy tổ hợp, ai không hiếu kỳ chuyện xưa của bọn hắn. 22 tuổi Hàn Niệm An tiếp nhận phỏng vấn lúc nói: ta sở dĩ gọi Hàn Niệm An là bởi vì mẹ ta vẫn muốn cái nữ nhi, đây là cho bọn hắn nữ nhi lấy danh tự. Làm sao thứ nhất thai là ta đại ca, thứ hai thai song bào thai vốn cho rằng luôn có nữ đi. Kết quả sinh ra tới ta nhị ca cùng tam ca của ta. Cha ta đau lòng mẹ ta, không cho mẹ ta sinh, nhưng là đi, qua 6 năm sau, bọn hắn mơ mơ hồ hồ lại mang thai, chính là mang thai ta, vốn là muốn đem ta xử lý, nhưng là đi bệnh viện, lại không nỡ, liền lưu lại, 3 tháng thời điểm, không biết chuyện ra sao, lại động nghĩ xử lý ý nghĩ của ta, kết quả bác sĩ nói ta có thể là cái nữ hoa. Sau đó ta kia trông mong nữ nổi điên cha mẹ, không nỡ, liền giữ ta lại tới. Kết quả chờ ta sau khi sinh ra, là đối thủ tử, cha mẹ ta tức hộp máu. Tựa như là lúc ấy làm siêu âm thời điểm, một nơi nào đó bị tay ta chặn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.